Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, chương 314, vong ân bội nghĩa. Tặc tâm không thay đổi, không may u cơ chính đang ngưng tụ tinh thần ra sức cùng lần lượt nhau tới Vũ Dực Lôi Điểu huyết chiến. U cơ bên cạnh Nát Tuyết Phân Phi rít lên liên tục, trong hỗn loạn căn không có nghe được Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao vừa mới đối thoại, cũng không có trông thấy giờ phút này mập mờ ôm nhau hai người. Cái này cũng nhất định nàng sau đó không lâu bi phẫn nổi giận kết cục yêu nghiệt, hết thảy nhận lấy cái chết. Chu Tước Ấn, yêu ma phong chỉ, u cơ hai tay không ngừng đánh lấy pháp ấn, cái này đến cái khác. Chu Tước Ấn mang theo không thể tới gào thét chi huy, tản ra tĩnh mịch lạnh lùng hàn mang, mãnh liệt nhào về phía không ngừng nhào tới một đám lại một đám Vũ Dực Lôi Điểu. Âm âm, Chu Tước Ấn uy lực đến liền không tầm thường, mà lại đây là tại u cơ làm yểm hộ Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm rút lui toàn lực ra dưới tay, hung uy càng là thế gian vô địch. Cái này đến cái khác, quái vật Vũ Dực Lôi Điểu ngày xưa tại Nam Cương chi địa xưng bá nhất thời, hung hãn bá đạo tồn tại, bây giờ lại tại u cơ Chu Tước Ấn phía dưới liên tiếp địa trận vong, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, tiếng hét thảm đâm rách bầu trời đêm, mảnh vụn thân thể tàn phế mạn thiên phi vũ, giống như một cái tu la chiến trường thảm liệt hùng vĩ. Nhưng mà nhân lực có lúc hết chỉ, dù sao u cơ cũng là lợi hại hơn nữa. Chu Tước Ấn như thế hao phí pháp lực pháp ấn, tại thiêu thân lao vào lửa đồng dạng mãi không kết thúc, giống như điên cuồng từng bầy Vũ Dực Lôi Điểu điên cuồng tấn công phía dưới. Một lát nữa, cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc, hương mồ hôi nhỏ giọt, pháp lực suy vi, sắc mặt đại biến. Tuy nhiên tại hắc sắc dưới khăn che mặt, nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, nhưng từ u cơ run rẩy trên thân thể có thể suy đoán đi ra. Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? U Di hiện tại pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Sau một chốc, mấy cái thực sự ngăn cản không nổi, mắt thấy giữa không trung u cơ lắc lắc người, hai tay không ngừng biến hóa các loại pháp ấn, đối kháng tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng Vũ Dực Lôi Điểu. Ở tại Trương Tiểu Phàm trong ngực Bích Giao, thần sắc cực kỳ lo lắng, cũng không để ý giờ phút này chính mình hình dáng cỡ nào bất nhã, càng quên giờ phút này chính mình hoàn toàn có năng lực nhảy xuống Trương Tiểu Phàm trong ngực. Chính mình điều khiển pháp bảo Thương Tâm Hoa rút lui, chỉ là vô cùng lo lắng địa gấp giọng nói, tiểu tử, đừng do dự, sau đó nếu như u cơ trách tội đứng lên, liền để ta tới cho ngươi cản trở. Ngươi tu vi, ta còn có thể không biết, sao ta cùng u cơ cộng lại, đều mạnh hơn. Dưới mắt, càng ngày càng nhiều Vũ Dực Lôi Điểu súng lại lên, tình huống chuyển tiếp đột ngột, vẫn là lập tức đem sắp lâm vào trùng vây bên trong u cơ cứu ra quan trọng. Nhanh đi a, tốt. Giao Nhi, ta cái này qua, ngươi ôm chặt ta. Trương Tiểu Phàm gặp Bích Giao lo lắng như thế, còn không ngừng địa dùng ngọc thủ vuốt hắn lồng ngực, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Sau khi, cũng không do dự nữa, đè xuống trong lòng bời vì người ngọc ở trong lòng sinh ra vô cùng thoải mái dễ chịu vẻ kích động. Liên thanh đáp ứng ở giữa, liền một cái ý niệm truyền đến chính mình dưới chân Phệ Hồn Tiên trên thân kiếm. Ôm lòng ngực theo lời đưa tay ôm chặt chính mình hai vai Bích Giao, hướng về muốn lâm vào Vũ Dực Lôi Điểu đại quân trùng điệp trong vòng vây u cơ tiến lên. Âm âm âm âm, lại là một trận liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, bốn cái chung quanh vây công tới Vũ Dực Lôi Điểu. Tại u cơ bốn cái Chu Tước Ấn oanh kích phía dưới, chớp mắt nổ tung thành mảnh vỡ, hóa thành hạt bụi, tiêu tán cùng bên trong thiên địa, phảng phất chưa từng xuất hiện đến một dạng. Thế nhưng là, Tuy nhiên cái này xinh đẹp nhất kích lại hủy diệt bốn cái quái vật. U Cơ trong lòng không chỉ có không có chút nào buông lỏng, ngược lại là một chút tuyệt vọng cảm giác dần dần lan tràn ra. Chẳng lẽ ta U Cơ ngang dọc chính ma lưỡng đạo hơn 100 năm cũng xông ra qua ma giáo thành nữ tên tuổi, cứ như vậy chết tại Nam Cương chi địa, trở thành nhiều như vậy vũ dực lôi điều trong truyền thuyết thượng cổ yêu thú thực vật sao? Ai, thôi, chỉ cần Giao Nhi bình an vô sự liền có thể. Giao Nhi cực kỳ xấu hổ, từ nhỏ liền chết đi mẫu thân, bây giờ nàng và mình chỗ người yêu cùng một chỗ, hẳn là sẽ rất hạnh phúc a. A, bắt đầu thời điểm còn nói đến như vậy căm hận Trương Tiểu Phàm, Tiểu Phàm tiểu tử này, không lâu sau liền vui cười như mới nổi lên đến, thật không hổ là thánh giáo công chúa. Ta tốt cháu gái a. Nhìn lấy nhào tới trước mặt lại một đám dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn, mỏ chim bén nhọn, hai cánh già thiên tránh tháng đồng dạng vũ rực lôi điểu. Cảm thụ được những này yêu thú xuyên phá bầu trời đêm thời điểm, cuốn lên đến trận trận mãnh liệt âm gió đập vào mặt. U Cơ lần nữa ra sức xách lên toàn thân mình pháp lực, nhưng lại bị ai phát hiện, chính mình vậy mà ngưng tụ không ra một chút xíu pháp lực đánh ra chu tước ấn. Đối kháng những này đáng giận yêu thú, đắng chát cười một tiếng, U Cơ không thể làm gì khác hơn nhìn một chút, không bao lâu liền trở nên thông minh lời. Từ trên dưới hai cái phương hướng, phân tán gào thét lấy đánh tới vũ rực lôi điểu. Bất quá, khi nàng nhớ tới Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm có lẽ đã thừa dịp chính mình chặn đánh những này, đột nhiên xuất hiện vũ rực lôi điểu trong khoảng thời gian này, thoát đi tìm đường sống, an toàn rồi lúc, trong lòng lại có chút hứa vui mừng. Chỉ cần Giao Nhi cùng Trương Tiểu Phàm tiểu tử bình an vô sự liền tốt. U Cơ tâm lý giờ phút này nghĩ như vậy, tự an ủi mình, đồng thời cũng chúc phúc Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm hai người. U Di, đắc tội, đỡ tốt. Bỗng nhiên, ngay tại U Cơ nhắm hai mắt, chờ đợi lấy che già măng mọc, giống như điên cuồng vũ rực lôi điểu nhào tới, đem chính mình giết chết thôn phệ thời điểm, một trận thanh phong từ phía sau lưng cuốn tới, tiếp lấy liền cảm giác một cái rộng thùng thình ấm áp cánh tay xẹt qua chính mình bụng dưới, đem chính mình chặn ngang ôm lấy. Về sau một cái thanh âm nam tử tại chính mình lỗ tai quanh quẩn ở giữa, thanh phong gào thét, đâm rách trời cao, chính mình giống như đưa thân vào trong ảo cảnh, tựa hồ nhẹ nhàng hướng về dưới thân chạy như bay. Trương Tiểu Phàm, xú tiểu tử, ngươi cái này dâm tặc, ta để ngươi tiểu tử này giống đối đãi ta cũng như thế. Đem Uzi chặn ngang ôm lấy sao? Ta chỉ là để ngươi giữ chặt Uzi cánh tay, đưa nàng lôi đi rời đi nơi này là được. Dâm tặc, ngay cả ta Uzi đều không buông tha. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thân một cái đột nhiên xuất hiện nam tử trong ngực. Trong mơ mơ màng màng U Cơ liền lại nghe được một cái phẫn nộ nữ tử khẽ kêu thanh âm từ bên cạnh mình truyền đến. Mà khi nàng đoán được nữ tử này thanh âm là Bích Giao, cùng nam tử kia thanh âm là Trương Tiểu Phàm lúc, xấu hổ cảm giác đánh tới, chỉ cảm thấy đầu não một trận trời đất quay cuồng, nằm ở Trương Tiểu Phàm trong ngực ngất đi. Cái này là thế nào? Tốt khổ cực, ta tại Giao Nhi trước mặt mất mặt, đáng giận dâm tạc, quá cũng có lỗi với Giao Nhi. Tại sao có thể dạng này? Tại sao có thể dạng này? Đây là U Cơ trước khi hôn mê trong tích tắc ý nghĩ. Giao Nhi, đừng nóng giận, ngươi nhìn, Uzi đã hôn mê ta vừa rồi, là đối đãi Uzi cước bộ phù phiếm, lung la lung lay, lúc nào cũng có thể rớt xuống, mới lâm thời thay đổi chủ ý, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, căn không có kỳ tha ý tứ ở bên trong. Càng không muốn nhân cơ hội kiếm lời Uzi tiện nghi thật. Giao Nhi, ngươi nhìn, Uzi triệt để đã hôn mê, một trái một phải, trong ngực liền ôm hai nữ. Trương Tiểu Phàm một bên toàn lực thôi động toàn thân pháp lực, lái dưới chân phệ hồn tiên kiếm, điện quang lấp lóe ở giữa, phong lôi gào thét đồng dạng hướng lấy dưới bầu trời đêm một tháng quang ám nhạt rậm rạp lâm mộc bay đi. Một bên phân ra một bộ phận tinh lực tránh né lấy sau lưng phẫn nộ gầm thét, dũng mãnh truy kích, thề sống chết nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng Đường Vũ Dực lôi điểu mỏ chim cự chảo công kích. Ngoài miệng làm theo liên tục giải thích, nhưng trong lòng thầm nghĩ, u cơ thân thể trơn nhẵn mềm mại, co giãn rất tốt, quả nhiên không hổ là năm đó ma giáo thánh nữ a. Chậc chậc, cô gái nhỏ này đã hôn mê, vừa vặn cho ta hồ lộng qua, thật sự là trùng hợp a, bằng không chính mình không phải bị trong ngực phẫn nộ bích giao một thanh bóp chết không thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.